Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 182, vì cái gì muốn giúp đỡ người nghèo? Ta cùng Jiraiya lão sư bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, ngày mai liền sẽ rời khỏi. Hyuga Yoru không có chờ Jiraiya nói rõ tình huống, mà là chính mình đi lên trước, lời ít mà ý nhiều nói cho ba người bọn họ. Yahiko cùng Nagato lập tức ngây người. Konan gấp giấy tay nhỏ cũng ngưng đọng xuống. Bọn họ cũng đều biết ly biệt sớm muộn sẽ đến. Lại không nghĩ rằng nó tới nhanh như vậy. Vội vã như vậy. Liền một khắc, cũng không nguyện ý chờ lâu. Lão sư, xảy ra chuyện gì sao? Yahiko nhịn không được hỏi. Là rất bình thường chiến tranh điều lệnh. Hyuga Yoru thần sắc bình tĩnh. Liền giống như Konan. Nhìn không ra bất luận cái gì không đúng cảm xúc. Chiến tranh điều lệnh. Yahiko kinh hô âm thanh. Nagato cùng Konan cũng nhìn qua. Khó nén lo lắng. Yoru không có ý định giấu bọn họ. Hoặc là nói. Từ vừa mới bắt đầu dạy bảo bọn họ. Hắn liền không có che giấu qua cái gì. Liên quan tới nhẫn giới. Liên quan tới chiến tranh. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai chiến tranh cục bộ giai đoạn kết thúc. Bởi vì 3 năm này mấy cái đại quốc đều chậm lại. Có sức tái chiến. Làng đá phía trước bị làng mây trộm nhà tổn thất nặng nề. Có thể sẽ trả thù trở về. Nhưng bọn hắn chọc Orochimaru lão sư. Lại thêm 3 năm sau Jiraiya lão sư. Cuối cùng có thể sẽ lần thứ hai thất bại. Làng mây bên kia có thể sẽ tiếp tục đối làng đá bỏ đá. Xuống giếng. Cũng có thể đánh lén Konoha. Đương nhiên khả năng nhất chính là bị Konoha giật dây đánh lén làng sương mù hoặc là làng cát đi. Bởi vì bọn họ rất thích chơi loại này trộm đạo hoạt động. Đến mức làng cát, phía trước chiến tranh toàn diện thời kỳ tổn thất nặng nề nhất. Ngược lại là khả năng nhất cầu hòa một phương. Mà chúng ta Konoha, chỉ cần duy trì đến chiến tranh kết thúc. Chúng ta chính là toàn diện phe thắng lợi. Hyuga Yoru nói xong. Yahiko ba người lâm vào suy nghĩ bên trong. Lão sư, ta một mực có cái nghi hoặc. Yahiko bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Hỏa quốc rõ ràng nắm giữ mạnh nhất thực lực. Vì cái gì chưa từng có tính toán chiếm đoạt quốc gia khác. Mà còn luôn là bị động tham gia chiến tranh. Jiraiya nghe vậy lắc đầu. Tựa hồ rất bất đắc dĩ. Hyuga Yoru nhân tiện nói. Lôi quốc tại cao nguyên bên trên. Thổ quốc đất đai cằn cỗi, thủy quốc ngoại trừ đảo chính là đầm lầy, phong quốc càng là sa mạc, hỏa quốc có được tốt nhất thổ địa, vì cái gì còn muốn đi thống nhất nhẫn giới, không bận rộn kiếm chút ngoại hối cắt cắt rau hẹ không tốt sao? Vì cái gì muốn giúp đỡ người nghèo? Đỡ, giúp đỡ người nghèo, chấm ngoặc kép, Yahiko trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn suy nghĩ thêm. Lại phát hiện thật không có so đây càng chuẩn xác từ. Hỏa quốc chiếm đoạt quốc gia khác cũng không phải chỉ là tại giúp đỡ người nghèo sao? Như vậy, lão sư, chấm ngoặc kép, Konan dễ nghe âm thanh truyền đến lúc. Yahiko vô ý thức ngậm miệng lại. Nếu như ngươi là Hokage, ngươi sẽ làm thế nào? Nàng thật yên lặng mà hỏi. Jiraiya nhíu mày, nhìn về phía Yoru, trước tiêu diệt phủ Daimyo. Đem hỏa quốc hoàn toàn khống chế. Hyuga Yoru không chút nghĩ ngợi nói. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó nhìn thực lực. Nếu như đủ mạnh, liền nhất thống nhẫn giới. Không đủ cường liền đánh kinh tế chiến. Kẹt lại mặt khác 4 cái đại quốc mạch máu kinh tế. Suy yếu bọn họ làng ninja kinh phí. Cường hóa tự thân, mãi đến có thể nhất thống nhẫn giới. Hyuga Yoru lại nói. Yahiko ra mặt kéo ra. Lão sư, nhất thống nhẫn giới nhắc tới nhẹ nhõm. Nhưng rất nhiều người phải chết. Hyuga Yoru ha ha cười lạnh. Cái kia cũng so thỉnh thoảng bộc phát một lần nhẫn giới đại chiến chết ít người. Yahiko bị nghẹn. Đối với người chủ nghĩa lý tưởng đến nói. Hyuga Yoru loại này đằng đằng sát khí máu me đầm đìa tác phong. Hiển nhiên tam quan không hợp. Cho nên... Lão sư hòa bình chính là làm cho cả thế giới biến thành một quốc gia sao? Konan nói khẽ, nàng ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu, nhìn không ra đối ý nghĩ này tán đồng hoặc là không tán đồng. kết hợp một quốc gia mới sẽ không tiếp tục đấu đến đấu đi. Toàn bộ thế giới mới có thể đi vào cao tốc thời kỳ phát triển. Hyuga Yoru nói, Jiraiya chất vấn, ngươi làm sao cam đoan thống nhất về sau sẽ lại không chia năm xẻ bảy? Dù sao không có ngoại địch áp lực. Ai nói không có ngoại địch? Bất kỳ cái gì một cái Otsutsuki tộc nhân đều có thể lật tay đem cái này thế giới cho diệt rồi. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ta chỉ có thể nói tận lực để đại nhất thống quốc gia chế độ hoàn thiện. Để phân phối hợp lý. Giảm bớt vừa được lợi ích người đặc quyền. Để thống nhất thời gian trở nên lâu hơn một chút. Hyuga Yoru nói. Đến mức lần thứ hai chia rẽ. Vậy liền chia rẽ tốt. Chờ lần thứ hai hợp làm một thể thời điểm. Lại sẽ nghênh đón một vòng mới phát triển. Yahiko cùng Nagato hai mặt nhìn nhau. Konan cũng có chút mờ mịt. Jiraiya cũng không biết làm sao đánh giá mới tốt. Hắn mặc dù tầm mắt đã đầy đủ trống trải. Nhưng đăm chiêu suy nghĩ y nguyên giới hạn tại cái này cái một quốc một thôn thời đại. Giới hạn trong thế giới này. Tìm kiếm hòa bình cũng vẫn là bị giàn khung trói buộc lại. Nhưng nếu như không có đánh vỡ hiện nay cách cục dũng khí. Nói cái gì cho nhẫn giới mang đến biến đổi không phải khôi hài sao? Biến đổi đến biến đổi đi. Vẫn là không phóng khoáng tại một chỗ dày vò. Yahiko ba người. Còn có Jiraiya. Cực kỳ lâu không nói gì. Yahiko bọn họ là mê mang. Kinh lịch quá ít bọn họ còn không có cách nào làm ra phán đoán. Không biết Hyuga Yoru nói là tốt. Vẫn là không tốt. Jiraiya ngược lại là sinh ra rất nhiều tư tưởng mới. Nhưng lại lo lắng dạng này chủ nghĩa thực dụng Hyuga Yoru. Sẽ đem Konoha đưa vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Để nhẫn giới liền cuối cùng cái kia một chốn cực lạc cũng mất đi. Yoru không để ý đến bốn cái người chủ nghĩa lý tưởng xoắn suýt. Hắn lâm thời chế tạo hai khối to lớn tấm ván gỗ. Một cái gác ở hai tòa trên nhà gỗ. Một cái thu xếp tại chính giữa nhà gỗ. Dạng này liền tạo thành một mảnh sẽ không bị dầm mưa đến rộng rãi không gian. Sau đó theo quyển trục bên trong chuyển ra giá nướng. Còn có một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Gia vị, bữa tối cuối cùng. Hắn chuẩn bị cực kỳ dụng tâm. Không lâu lắm, nướng thịt mùi thơm liền tràn ngập ra. Yahiko ba người bận rộn đem loạn thất bát tao ý nghĩ dứt bỏ. Đi tới hỗ trợ, Jiraiya ngược lại là một mực khoanh tay cánh tay. Nhìn lên bầu trời thưa thớt bay xuống mưa tới. Ta quả nhiên là cái rất phổ thông ninja. Nghĩ mãi mà không rõ những sự tình này. Nhẫn giới biến đổi, vận mệnh chi tử, chấm móc lửng, Minato. Yoru, Nagato, chấm móc lửng, ta sẽ nhìn xem các ngươi, nhìn xem ai sẽ mang đến biến đổi, nhìn xem tương lai nhẫn giới sẽ là cái dạng gì, chấm móc lửng, nếu như có thể một mực còn sống lời nói, chấm móc lửng, hắn nghĩ đến những thứ này, lão sư, đến ăn nướng thịt, bỗng nhiên, Hyuga Yoru âm thanh truyền đến, Jiraiya nhìn lại. Chỉ thấy bốn cái thiếu niên nam nữ ngồi vây quanh tại lửa than bốn phía. Màu tóc không giống nhau, nhưng khuôn mặt lại tại ấm áp ánh lửa chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đến rồi, hắn bỗng nhiên hé miệng cười. Mỗi người đều có tín niệm của mình, cũng có vị trí của mình. Hắn lựa chọn làm tốt chính mình có thể làm, sau đó đem thế giới giao đến những người tuổi trẻ này trong tay. Vì thế, không tiếc nỗ lực tính mệnh, Yahiko, Nagato, Konan, về sau các ngươi liền muốn mình sinh hoạt, chính mình cố gắng, vì chính các ngươi lý tưởng phấn đấu. Jiraiya trong sáng tiếng cười to không dứt bên tai, hy vọng về sau ta sẽ nghe đến tên của các ngươi. Thời điểm đó vũ quốc, trở nên hòa bình, an bình, Yahiko ba người liếc nhau, có ánh lửa tại lẫn nhau trong mắt nhún nhảy. Nhất định sẽ, Yahiko khẳng định nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.